Hà Tố Nghi rất đẹp, trên người cô là chiếc váy dài màu trắng, tự nhiên trang nhã, giống như tiên nữ vậy, nhưng một thân y phục này hình như có chút giản dị. Dự tiệc tối thì lễ phục dạ hội là tiêu chuẩn tối thiểu nhất rồi, Hà Tố Nghi không có tiền sao? Tất nhiên là không phải. Lợi nhuận mà tập đoàn Thiên Ngân mỗi ngày mang về cho cô trên dưới cũng khoảng vài trăm triệu. Nhưng những ngày cực khổ mà cô ấy đã trải qua trước đây đã tạo cho cô ấy thói quen, cho dù bây giờ đã dư giả rồi, những có thể tiết kiệm thì cô vẫn tiết kiệm, quần áo đối với cô ấy mà nói, chỉ cần gọn gàng sạch sẽ là được, không cần thiết phải theo đuổi xa xỉ phẩm gì cả. Nhìn vẻ mặt của cô ấy, Diệp Phùng cũng đoán được suy nghĩ trong lòng cô, lập tức cười lắc đầu. Anh không phải nói đơn giản là không tốt, chỉ là bữa tiệc cao cấp kiểu này, những vật xa xỉ sẽ là vé vào cửa để em có thể trò chuyện bình đẳng với họ mà thôi. Diệp Phùng nói rất đúng, dù sao mọi bước đầu của việc hiểu nhau đều thông qua ánh mắt. Cho dù thắt lưng của bạn quấn bạc triệu, nhưng toàn thân chỉ là bộ đồ tâm thường thì căn bản cũng không thể hiện được thực lực của bạn. Chỉ sợ đối phương ngay cả cơ hội tìm hiểu nhau cũng không cho thì còn nói chuyện hợp tác gì nữa. Bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta đi chắc vẫn còn kịp. Anh định làm gì? Cocchuyenaudio.com. Hà Tố Nghi vô thức hỏi. Đưa em đi thử lễ phục, cách chương.